Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh Hải Đăng Mê Truyện Hơn Mê Gái. Trong buổi tối ngày hôm nay, Hải Đăng tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn qua diễn biến tập 180 của bộ truyện Mao Sơn Đuổi Quỷ. Ở tập ngày hôm trước thì Diệp Kỳ Thu, Liễu Tuyết đã trở về từ Thiên Nhân Đạo đến giải nguy cho Thanh Khổ Quốc trước kiếp nạn. Vận đội sao rời vô cực kỳ loạn. Liệu Diệp Kỳ Thu, Liễu Tuyết và con dân của Thanh Khổ Quốc có vượt qua được đại kiếp nạn này hay không? Hải Đăng xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Mao Sơn Đuổi Quỷ, tập 180, người đọc Hải Đăng. Ánh mắt của Liễu Tuyết sáng lên, gật đầu nói: "Mọi người chờ ta một lát, ta và Diệp Kỳ Thu sẽ đi thương lượng một chút đã." Mấy người Thanh Khâu Quốc chủ vội đứng im, mời Liễu Tuyết cứ tự nhiên. Liễu Tuyết đi xuống bản tòa của trưởng lão cùng Diệp Kỳ Thu, xoay người đi ra hoa viên sau phủ trưởng lão. Diệp Kỳ Thu cẩn thận thuật lại công pháp Hồ Thiên Thuật trong Thiên Cương Địa Sát cho Liễu Tuyết nghe. Sau đó lại nói: "Ta chưa từng thử lần nào, nhưng mà ta biết trong Mao Sơn Tiên Nhân Động có hỗn độn Hồ Thiên Trận. Đạo ảnh của Tổ Sư Gia đã từng nói với ta, đây là trận pháp có thể tránh được vô cực chi loạn, cho nên ta nghĩ không biết có thể bố trí trận pháp tương tự như thế ở Thanh Khâu Quốc để bảo vệ mọi người hay không?" Liễu Tuyết cẩn thận phân tích trận pháp, ghi ghi vẽ vẽ một chút rồi sau đó gật đầu. Hỗn độn Hồ Thiên Trận này quả thực là tổ trận của tu di giới tử cỡ cực lớn. Tổng cộng có 9 tu di giới tử cấu thành, sắp xếp theo phương vị cửu cung. Theo lý thuyết thì chúng ta có thể bố trí ra được, nhưng mà có thể chứa được bao nhiêu người thì còn chưa nói trước được. Diệp Kỳ Thu gật đầu rồi lại nói: "Tuyết Nhi, nàng cảm thấy dựa vào công lực của chúng ta hiện tại thì bố trí trận pháp có thể bảo vệ được bao nhiêu người?" "Để ta tính xem," Liễu Tuyết nói. Diệp Kỳ Thu gật đầu kiên nhẫn chờ đợi. Liễu Tuyết tính toán hết một nén nhang, sau đó mới gật đầu lên trả lời: "Ta cảm thấy rằng cực hạn là 10 vạn người. Đó là thời gian quá gấp rút, chúng ta không thể nào bố trí trận pháp quá lớn được, như vậy sẽ rất khó khống chế." Diệp Kỳ Thu đáp: "Vậy thì bố trí trận pháp chứa 10 vạn người đi. 10 vạn vệ sĩ còn lại thì đi sơ tán ra ngoài. Lúc vô cực chi loạn giáng lâm thì chúng ta có thể tiếp tục chiếu cố bọn họ để cắt giảm tổn thất xuống mức thấp nhất." Liễu Tuyết gật đầu: "Trước mắt chỉ có thể là làm như thế thôi. Để ta đi tìm quốc chủ thương lượng để bọn hắn sắp xếp cái chuyện này. Chi Thu, chàng để Yêu Đào làm người dẫn đường, đưa chàng đi khắp Thanh Khâu của quốc tìm kiếm nơi thích hợp để lập trận đi. Về phần trận pháp này, ta sẽ giúp chàng hoàn thiện bản vẽ, cho chàng nhìn vào cái là hiểu ngay." Nói xong, Liễu Tuyết lập tức vẽ ra một bức hình cho Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu nhận lấy bản vẽ kia, kết hợp với Hồ Tiên trận pháp, nháy mắt đã hiểu ra. Hai người lại quay về đại điện. Liễu Tuyết nói kế hoạch của mình ra một lần nữa để trưng cầu ý kiến của mọi người. "Thánh dụ của nương nương đương nhiên là chẳng có kẽ hở nào. Cụ thể phải ra làm sao, còn xin nương nương chỉ giáo, bọn ta sẽ lập tức làm theo." Thanh Khâu quốc chủ nói: "Không phải là không có kẽ hở, chỉ là cố gắng hết sức mà thôi. Nhưng mà mọi người đồng ý với ý kiến của ta, vậy thì ta cũng không có khách khí nữa." Liễu Tuyết nói. Mấy người Thanh Khâu quốc chủ vội vàng thi lễ rồi tiến lên nghe lệnh. Liễu Tuyết phân phó: "Mọi người chia nhau làm việc, Chi Thu và Yêu Đào phụ trách tìm kiếm địa điểm thích hợp để bày trận pháp. Những vệ sĩ còn lại lập tức tập trung những người có không có linh lực đứng trước tế đàn của Ngũ Đại Thành. Lúc vô cực chi loạn giáng lâm, tượng thần của ta sẽ khiến cho tế đàn làm cho mọi người cảm giác có một chút an toàn hơn. Thanh Khâu quốc chủ sẽ cùng ta ra ngoài kết giới của Hồ Quốc, tìm kiếm địa điểm thích hợp để sơ tán người dân." Mọi người cùng nhau lĩnh mệnh, bắt đầu hành động. Yêu Đào là người vui vẻ nhất, bởi vì có thể được ở cùng Diệp Kỳ Thu. Bởi vì thời gian gấp rút, cho nên Diệp Kỳ Thu chẳng có chút thời gian nào để mò mẫm tìm đồ. Chọn một sơn cốc ở phía bắc của Thổ Khâu Thành, rồi lập tức bày trận. Điều kiện tự nhiên trong sơn cốc không có đủ, cần phải cải tạo lại. Yêu Đào chỉ huy các vệ sĩ của Thanh Khâu Hổ Quốc lập tức động thủ. Hai người Khương Lục Hợi và Diêu Nhị Sửu đều bắt đầu kiếp sống cày bừa, khiêng đất, khuôn đá chất lên làm tường, bận rộn ngút trời. Nói tóm lại, trải qua một ngày rưỡi bố trí liên tục, rốt cuộc Diệp Kỳ Thu công bố thành công hỗn độn Hồ Thiên Trận. bố trí xong trận pháp, Diệp Kitô bắt đầu thử nghiệm một phen, cảm giác cũng không đến nỗi. Dù sao thì việc bố trí cũng quá vội vàng, diện tích cũng không quá lớn, thua xa trận pháp trong Mao Sơn Tiêu Nhân Động. Trận pháp của Diệp Kitô chia làm bát môn cửu cung, bát môn có thể ra vào, cửu cung có thể giấu người. Mà trận pháp Tiêu Nhân Động là khắp nơi không có cửa, nhưng mà cửa lại ở khắp mọi nơi, cao minh hơn so nhiều với trận pháp của Diệp Chi Thu. Cụ thể thì trận pháp của Diệp Chi Thu chỉ là Hồ Thiên, chưa phải là hỗn độn. Nhưng mà bất kể thế nào, Hồ Thiên trận pháp này có thể bảo vệ người trực tiếp, không bạo lộ trước vô cực sát khí. Công tác của nhóm Liễu Tuyết ở bên kia cũng gần an bài xong. Đêm hôm đó Diệp Chi Thu trở lại Thổ Khâu Thành, đoàn tụ cùng với Tuyết Nhi. Thanh Khâu Quốc Chủ, hai đại trưởng lão và mấy người Liễu Yên Yêu Đào cũng ngồi trong đại điện thương lượng. Liễu Tuyết nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều đã được an bài sẵn, chỉ còn chờ vô cực chi loạn tới mà thôi. Chi Thu, đến lúc đó chàng cứ yên tâm luyện công, còn những chuyện khác cứ giao cho bọn ta. Có điều kiện luyện công thì luyện công, không có điều kiện thì cứu người quan trọng hơn." Diệp Chi Thu nói: "Đã an bài xong, chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra lớn đâu. Hiện tại ta đều lo lắng chính là 10 vạn người của Hồ Quốc bị sơ tán ra bên ngoài, ta lo sợ bọn họ sẽ bị tiệm quỷ tấn công." Liễu Tuyết nói: 10 vạn con dân Hồ Quốc đều ở xung quanh dã ma lĩnh, do tam đại trưởng lão Thanh Cơ Hồ Quốc dẫn đầu. Nếu như tiệm quỷ toàn lực tấn công, chỉ sợ tam đại trưởng lão không thể nào chống chọi được. Yên tâm đi, ta sẽ tiếp ứng ở bên ngoài. Nếu như tiệm quỷ thực sự tới đây, ta sẽ cho bọn chúng một đòn phủ đầu. Lúc vô cục chi loạn bắt đầu thì ta sẽ trở về. Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được. Chính chàng phải chú ý đấy. Diệp Lang, ta nguyện đi cùng chàng. Yêu Đào nói. Liễu Tuyết lại lắc đầu. Yêu Đào không thể đi được. Nếu vô cục chi loạn bắt đầu, Yêu Đào và Yên Nhi đều phải phụ trách dẫn đội. Yêu Đào và Yên Nhi cũng mang trên người linh khí giống như ta, cũng có khả năng này. Nếu không thì nhiều người như vậy, ta không thể nào để ý hết được. Cẩn tuân nương nương thánh dụ. Yêu Đào nghe vậy thì vội vã gật đầu. Vâng mệnh nương nương. Thanh Khâu Quốc Chủ cũng không dám không nghe. Diệp Kỳ Thu khởi hành, dẫn theo quỷ đồng tử của mình thoát khỏi Thanh Khâu Hổ Quốc, đi vào dã ma lĩnh. Đúng lúc Tam Đầu Quỷ Vương và Thiên Nhãn Quỷ Vương cũng dắt theo quỷ binh của mình đi tới dã ma lĩnh. Diệp Kỳ Thu nhíu mày hỏi: "Hai lão quỷ các ngươi sao đi lâu như vậy mới về?" Tính ra thì kể từ khi chia tay, Diệp Kỳ Thu ở Côn Lôn Sơn đã 3 ngày, các quỷ đồng tử mới tới đây. Hai quỷ vương đồng loạt thi lễ nói: "Lão đại thứ tội, trên đường đi bọn ta gặp rất nhiều đào binh của minh giới, bọn họ nguyện ý đi theo lão đại, cho nên chúng ta bèn thu hết. Bọn ta cũng không muốn dính thêm chuyện, nhưng mà sợ bọn họ làm giã quỷ, sau này lại làm loạn nhân gian. Cho nên một đường đi, chúng ta đã thu 4-5 vạn quỷ binh, cho nên mới trễ nải như thế." Diệp Kỳ Thu gật đầu: "Nếu đã vậy thì ta cũng không trách các người nữa. Thu đám quân lính giải rác kia cũng được, trải nghiệm một chút để tránh sinh ra phiền phức cho chúng ta. Người nhớ quản nghiêm đó. Thu những quỷ binh kia cũng là góp phần gia tăng lực lượng cho mình, cho nên Diệp Kỳ Thu cũng đồng ý." Quỷ binh quỷ tướng dưới hai trướng của hai quỷ vương tổng cộng cũng khoảng 10 vạn người. Số lượng này thực sự không thể nào khinh thường được. Sư phụ nói, hiện tại trên nhân gian đạo có rất nhiều quỷ hồn. Sau này để cho hai quỷ vương này đi thu quỷ hồn, cũng là giúp mình bớt đi rất nhiều công việc. Đa tạ lão đại lượng thứ. Hai quỷ vương này thở phào một hơi. Diệp Kỳ Thu gật đầu nói, các người dẫn theo bộ hạ của mình tản ra quan sát xung quanh dã ma lĩnh, phát hiện tiệm quỷ thì đừng có giao thủ, cứ báo cáo lại cho ta là được rồi. Hai quỷ vương lĩnh mệnh đều tự mình dẫn quân đi tuần tra. 10 vạn vệ sĩ của Hồ Quốc đều ẩn nấp ở trên các đỉnh núi. Trưởng lão Thổ Khâu Thành luôn luôn ở bên ngoài chỉ huy, lúc này cũng tới gặp Diệp Chi Thu và nói, đại sự hiền tế, người đã tới thì cứ giao cho người chỉ huy nơi này đi. Thám tử báo về, bên ngoài có dị động, có thể là tiệm quỷ sắp tới rồi. Diệp Kỳ Thu cười nói, không có việc gì, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Nếu như tiệm quỷ tới đây thì ta sẽ lên tiếng nhắc nhở. Trưởng lão thuộc Khâu Thành rất là yên tâm với bản lĩnh của Diệp Kỳ Thu, cho nên gật đầu mà đi. Diệp Kỳ Thu nhảy lên trên đỉnh núi cao nhất của Gia Mã Lĩnh, nhắm mắt mà ngồi, thi triển du thần ngự khí chi thuật, phóng cảm chi của mình để dò xét di động của bốn phía. Môn thần kinh này, môn thần công này, Diệp Kỳ Thu cũng vừa mới học xong. Tuy rằng vẫn chưa thuần thục cho lắm, nhưng Diệp Kỳ Thu vẫn mừng rỡ nhận ra cảm giác của mình đang lan ra xung quanh. Ước chừng sau 3 hô hấp sau, cảm giác của Diệp Kỳ Thu phóng ra đã đến cực hạn. Cả phạm vi 10 dặm xung quanh Dã Ma Lĩnh, từng cọng cây ngọn cỏ đều nằm trong đầu Diệp Kỳ Thu, có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Diệp Kỳ Thu thử mở rộng phạm vi để cảnh giác, lại không thể nào làm được, vì đây là tu vi hạn chế với đạo hạnh hiện tại của Diệp Kỳ Thu. Chỉ có thể thần du tới phạm vi khoảng 10 dặm xung quanh. Bóng đêm buông xuống, Dã Ma Lĩnh lúc này vô cùng yên tĩnh. Vệ sĩ của quỷ quốc có giới luật xâm nghiêm. Mặc dù có 10 vạn người ở đây, nhưng mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Diệp Kỳ Thu tiếp tục thúc giục thần du ngự khí chi thuật, giám sát cả Dã Ma Lĩnh. Đột nhiên, Diệp Kỳ Thu phát hiện điều kiện phong thủy ở phía tây Dã Ma Lĩnh bỗng nhiên có sự thay đổi. Có quang mang màu đen lặng lẽ xông tới. Là tiệm quỷ tới rồi. Diệp Kỳ Thu cởi lạnh, tâm niệm vừa động. Dùng một chiêu ngũ hành đại độn đi về hướng phía tây. Diệp Kỳ Thu không khỏi cảnh giác với thiên nhãn của thiên nhãn quỷ vương và tam đầu quỷ vương. Vậy mà hai lão quỷ này lại không hề phát giác ra. Cho nên Diệp Kỳ Thu buộc phải hết sức cảnh giác với cái dị thường này. Về phần khí tức của đám tiệm quỷ đang ập tới, hai quỷ vương này cũng hoàn toàn không biết gì. Bởi vì đội quân của tiệm quỷ còn cách xa cả năm dặm, quỷ vương không thể nào mà cảm nhận được. Diệp Kỳ Thu đi vào hướng tây của Dã Ma Lĩnh, đứng trên một vách núi, trong tay cầm càn khôn đạm lạnh lùng nhìn về phía trước. Sương đỏ trên vách núi bắt đầu khởi động, đội quân của tiệm quỷ đang vọt tới với quy mô rất lớn. Diệp Kỳ Thu dùng một pháp thuật chính là vô ảnh để ẩn nấp, chuẩn bị đánh lén. Đối với đám tiệm quỷ này, Diệp Kỳ Thu không định khách khí gì, cũng không tính đến chuyện nhân nghĩa hay đạo đức quy củ của chiến trường. Bởi vì Tuyết Nhi từng có nói, đám tiệm quỷ này cung phụng Tây Vương Mẫu, chính là tín đồ của Tây Vương Mẫu. Trong Nha Minh tiệm quốc cũng có đạo tràng của Tây Vương Mẫu. Các tiệm quỷ đối phó với Thanh Khâu Hổ Quốc không chừng chính là nhận ý chỉ của Tây Vương Mẫu đây. Nếu tiêu diệt được đám tiệm quốc này, Tây Vương Mẫu sẽ vất đi rất nhiều niệm lực hương khói, cũng xem như là diệt được một phụ tá đắc lực cho Tây Vương Mẫu. Trong sương đỏ dưới vách núi, các tiệm quỷ dần dần hiện hình. Diệp Kỳ Thu đập càn khôn đảm trong tay xuống, hét lớn một tiếng. Càn khôn sát khí, phóng! Một tiếng keng vang lên, sát khí như cầu vồng, chiếu sáng cả một vùng Dã Ma Lĩnh. Không xong rồi, là càn khôn sát khí của Diệp Kỳ Thu. Các tiệm quỷ phía dưới bỗng hoảng sợ kêu to, vội vàng tránh né. Nhưng Diệp Kỳ Thu đã có sự chuẩn bị mà đến, các tiệm quỷ bị đánh úp bất ngờ. Còn có thể tránh thoát khỏi đi đâu? Sát khí vèo vèo bắn tới bầy tiệm quỷ đang ở phía dưới. Thế không thể đỡ, phá hủy mọi vật cản. Trong nháy mắt, đã có vô số tiệm quỷ thân ảnh bị càn khôn sát khí đánh tan. Ở dưới vách núi, có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lũ nghiệt chướng của Tây Môn tiệm quốc, không biết sống chết, lại dám nhòm ngó Thanh Khâu Hổ Quốc của chúng ta. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi có đi mà không có về. Diệp Kỳ Thu cười ha ha, tế ra thiên sư ấn, ép xuống vách núi. Tu di giới tự xuất thiên sư phục ma ấn. Lúc này Diệp Kỳ Thu từ trên cao đánh xuống, uy lực của đại ấn lại càng lớn hơn. Nhưng phía dưới có tiếng vù vù vang lên, một mũi tên màu đỏ phóng tới ngăn cản thiên sư ấn. Bùng một tiếng vang lên, mũi tên khổng lồ kia hóa thành một màn xương đỏ. Thiên sư ấn cũng bị bắn trở về, sau khi thu nhỏ lại thì rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu biết là đại nghệ tới rồi, cho nên không dám khinh thường, trầm giọng quát. Tiệm quốc quỷ đế tới rồi sao? Còn dám hiện thân gặp mặt ta không? Sau mấy lần giao thủ, Diệp Kỳ Thu vẫn chưa nhìn thấy được hình dáng thực sự của tiệm quốc quỷ đế. Diệp Kỳ Thu, người dám chống lại thiên binh, có biết đây là tội chết hay không? Dưới vách núi có một tiếng cười lạnh vang lên, Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng bay lên, đứng trên tảng đá bên phải Giả Kỳ Thu, cách Giả Kỳ Thu khoảng 2 trượng. Giả Kỳ Thu lạnh lùng nhìn, chỉ thấy người tới thân hình cao lớn, khuôn mặt uy vũ, mặc trường bào màu đỏ sẫm, tóc dài buộc ngang lưng, vai vác một cây cung 6 thước. So sánh với Giả Kỳ Thu, người này chẳng khác gì một cự nhân viễn cổ vậy. Giả Kỳ Thu gật đầu mở miệng nói: "Ngươi chính là Tiệm Quốc Quỷ Đế sao? Xạ Nhật Đại Nghệ Chi Linh." "Đã biết là ta, tiểu tử ngươi còn không mau quỳ xuống xin tha tội đi." Đối phương cười lạnh, trông như là không coi Giả Kỳ Thu ra cái gì. Giả Kỳ Thu tức giận, bật cười mở miệng mắng: "Nghiệp chướng không biết sống chết. Bổn tọa chính là trưởng môn Mao Sơn, chủ trì Long Hồ Sơn, đệ nhất nhân trong môn hạ Tam Thanh. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái lão quỷ mà cũng dám lắm mồm khiêu khích ta." Đại Nghệ ngay vậy thì ngửa mặt lên trời cười to rồi nói: "Lúc bổn đế tung hoành ở nhân gian đạo, trên đời còn chưa có đạo sĩ Mao Sơn, Long Hồ Sơn. Diệp Kỳ Thu, ta thấy thân thể của ngươi không có tệ, bên trong có kim đan hộ thể, chi bằng hiến cho bổn đế đi, để bổn đế đoạt xá sống lại, chỉnh đốn âm dương hai giới, tạo phúc môn hộ cho thương sinh." Tiệm Quốc Quỷ Đế cười đến giản dỡ, tiếng cười khằng khặc quái dị vang vọng khắp Giã Mã Lĩnh. Nhìn thần thái cuồng vọng của hắn, Diệp Kỳ Thu là xem ra hắn không xem mình ra cái gì. Tam Đầu Quỷ Vương và Thiên Nhãn Quỷ Vương bị kinh động, dẫn theo mấy vạn quỷ binh xông tới, đứng đề phòng ở phía sau lưng Diệp Kỳ Thu. Trưởng lão Tổ Khâu Thành cũng nghe thấy động tĩnh, vội vàng huy động binh sĩ bày trận, sau đó chạy tới bên này. Dù sao thì Diệp Đại Sử cũng là con rể của Đại Trưởng lão Tổ Khâu Thành, là mẹ vợ đương nhiên là phải lo lắng cho con rể rồi. Diệp Kỳ Thu quay đầu nhìn, nói với hai quỷ vương và trưởng lão Tổ Khâu Thành: "Các người lùi hết đi, không có lệnh của ta thì đừng có tiến lên." Xạ Nhật thần cung của Đại Nghệ quá lợi hại, Diệp Kỳ Thu không muốn bộ hạ của mình và người của Thanh Câu Hổ Quốc bị thương nặng. Nếu chỉ có một mình thì Diệp Kỳ Thu có lòng tin, cho dù không diệt được Đại Nghệ thì cũng có thể tránh được mũi tên của hắn. Trưởng lão Tổ Khâu Thành giật mình, lập tức gật đầu dẫn theo bộ hạ thối lui. Hai quỷ vương thì cũng đã quen với phong cách của Diệp Kỳ Thu, cho nên dễ dàng nhận lệnh lùi lại một khoảng quan sát thế cục. Diệp Kỳ Thu nhìn Đại Nghệ cười lạnh nói: "Người muốn lấy thân thể của ta lại, nhưng mà ta lại muốn bắt nguyên linh của ngươi. Đại Nghệ à, bớt nói nhảm đi, trực tiếp động thủ." Vừa dứt lời, Diệp Kỳ Thu tung ra trưởng giữa không trung, một tay chém một đạo kim quang chụp về phía Đại Nghệ: "Thiên cương phá quân, vạn quỷ phục tang." Đại Nghệ quả nhiên là rất thích làm màu, lại đứng im một chỗ bất động đón nhận chiêu thức của Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu mừng thầm, phù chú mình đánh xuống, kim quang lóe lên, hoàn toàn bao phủ lấy thân của Đại Nghệ. Hơn nữa, có mười mấy tiệm quỷ đứng bên cạnh Đại Nghệ cũng nằm trong phạm vi bao phủ của thiên cương phá quân phù. "Có một chút thủ đoạn này cũng muốn bắt ta sao? Coi thường ta rồi đó." Đại Nghệ cười lạnh, bình tĩnh tháo cung tên trên lưng ra và căng dây cung. Bằng một tiếng vang lên, dây cung bắn ra, lực xung kích khổng lồ lập tức lan ra xung quanh, trong nháy mắt đã đánh nát thiên cương phá quân phù của Diệp Kỳ Thu. Làm cho người thi pháp trong lòng Diệp Kỳ Thu cũng cảm thấy chấn động vô cùng, thiếu chút nữa đã rơi xuống từ trên không trung. Tiệm Quốc Quỷ Đế trong nháy mắt có thể chấn vỡ thiên cương phá quân phù, quả nhiên là đệ nhất cao thủ mà Diệp Kỳ Thu từng gặp phải, cho dù là Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ sợ là không dễ dàng làm được như vậy. "Khá lắm, Tiệm Đế Quỷ Quốc đúng là có chút bản lĩnh." Ý chí chiến đấu của Diệp Kỳ Thu lúc này cũng bị kích thích, Ngũ Lôi Thiên Sư lệnh trên tay thúc giục chú quyết đánh về phía Đại Nghệ. Đại Nghệ vẫn như cũ coi thường không né tránh, cùng mình chống đỡ sấm chớp, đồng thời cũng giơ cự cung lên nhắm về phía Diệp Kỳ Thu mà kéo dây cung. Diệp Kỳ Thu đã di hình hoán cảnh từ trước, chuyển qua phía sau lưng Đại Nghệ, xích nguyên kiếm bắn ra, xích nguyên xuất, phi kiếm chạm hung. Hình như Đại Nghệ không dám trực tiếp đón đỡ phi kiếm, vội vàng xoay người tránh thoát, lại nhắm về phía Diệp Kỳ Thu tiếp tục kéo cung. Diệp Kỳ Thu cũng không dám chính diện nghênh chiến với thần cung của Đại Nghệ, cho nên lập tức độn thân tránh thoát. Song phương có qua có lại, gặp chiêu phá chiêu, nhất thời không phân được cao thấp. Các tiệm quỷ không dám tiến lên, quỷ vương và các quỷ đồng tử của Diệp Duy Thu cũng không dám tiến lên. Ở trước mặt cao thủ như bậc Diệp Duy Thu và đại nghệ này, tu vi không đủ, đi lên chẳng giúp được gì, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Dã Man Linh lúc này trở thành chiến trường của Diệp Duy Thu và đại nghệ. Nhưng mà trong lòng Diệp Duy Thu hiểu rõ, đánh qua đánh lại, bình thường có tới gần quân đội của tiệm quỷ, thỉnh thoảng đánh lén một hồi, cũng có thể diệt bớt được sinh linh của tiệm quốc. Đại nghệ giống như là nhìn ra ý đồ của Diệp Duy Thu, cho nên vô cùng tức giận, cũng học theo chiêu này, kéo dây cung bắn nhắm về phía quỷ binh của Diệp Duy Thu. Người đánh thủ hạ của ta sẽ đánh thủ hạ của ngươi. Diệp Duy Thu ném đại ấn ra, ngăn cản mũi tên của đại nghệ. Tù di giới tử, thiên sư phục ma ấn. Bù một tiếng, song phương tương giao, lại không phân cao thấp. Thiên nhãn quỷ vương vội vàng kéo bộ hạ lui lại. Đại nghệ không cam lòng, lại bắn ra một mũi tên đuổi theo. Bỗng nhiên có hồng quang lóe lên, lấy tết dơ chấn thiên ấn, dẫn theo một đội quỷ binh bay tới từ phía sau cười nói. Đại nghệ, cách dùng cung của ngươi có thể thu rồi lại đấy. Phi tên bắn tới, bị hồng quang của chấn thiên ấn ngăn cản, không thể nào tiến thêm một tấc. Lưới tuyết đang chạy tới, không hề bị ảnh hưởng. Giống như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn vậy, chấn thiên ấn có thể khắc chế xạ nhật thần cung. Là chấn thiên ấn, cựu thiên hệ nữ sao? Đại nghệ thấy vậy giật mình, trong nháy mắt phi tiên biến mất, lưới tuyết đứng bên cạnh Diệp Chi Thu. Tuyết Nhi, sao nàng lại tới đây? Diệp Chi Thu hỏi. Là vô cửu chi loạn chưa bắt đầu, cho nên ta tới đây giúp chàng thu thập đại nghệ trước đã. Lưới tuyết cười nói, đại nghệ trừng mắt cả giận. Cựu thiên hệ nữ, người tới đây là muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Năm đó Tây Vương Mẫu Nương Nương đã có chỉ, lệnh ngươi không được đối địch với ta, chẳng lẽ ngươi... Lưới tuyết cắt ngang lời đại nghệ cười nói, ta cũng có chỉ, lệnh cho ngươi vĩnh viễn thủ hạ nhà Minh tiệm quốc, ngươi không được ra ngoài. Tại sao các ngươi không nghe lời, xem như lời của ta như gió bên tai sao? Hoang đường, tại sao bọn ta lại phải nghe lời của ngươi? Thế đúng vậy, thế tại sao ta lại phải nghe lời của sư tỷ ta cơ chứ? Lưu Tuyết nói. Được lắm, hôm nay chúng ta quyết tử một trận chiến đi. Đại nghệ giơ tay lên, vẫy về phía sau. Các tiệm quỷ phía sau lưng vác lên một cái mũi tên dài màu vàng đặt trong tay đại nghệ. Đại nghệ nhận lấy mũi tên, lập tức căng dây lên ra sức kéo cung. Đây là xạ nhật thần tiễn. Chi Tu, chàng hãy cẩn thận. Lưu Tuyết lấy ra chấn thiên ấn, giơ ấn ngang đầu mũi tên của đại nghệ. Diệp Duy Thu vừa lên phía trước một bước, càn khôn đảo trong tay đánh xuống. Khai! Đại nghệ là không né tránh càn khôn sát khí của Diệp Duy Thu, lại bỗng nhiên quay người lại. Mũi tên nhắm ngay Diệp Duy Thu, kéo dây cung bắn ra. Ngay khi thần tiễn bắn ra, càn khôn sát khí của Diệp Duy Thu đã đến, bắn thẳng vào trước ngực đại nghệ. Đại nghệ hét thảm một tiếng, bay ngược về phía sau. Diệp Duy Thu cũng lập tức đồn thẳng lên trời. Ai ngờ thần tiễn này tự động truy tung, men theo kim quang mà bắn thẳng lên trời. Chi Thu, cẩn thận! Lưu Tuyết kêu to, rồi chấn thiên ấn ra, phi thân tới cứu. Nhưng mà tốc độ của phi tiễn thần quá nhanh, Lưu Tuyết không thể nào đuổi kịp được. Đừng nói là Lưu Tuyết, cho dù là tung địa kim quang của Diệp Chi Thu, nhất thời không cách nào thoát khỏi thần tiễn của đại nghệ. Mắt thấy thần tiễn sắp thừa bắn tới, Diệp Chi Thu tránh không thể tránh, cuống quýt giơ thiên sư ấn lên để nghênh đón. Không trốn thoát được thì phải lấy cứng chọi cứng mà thôi. Ầm một tiếng vang lên, thần tiễn bắn trúng thiên sư ấn. Diệp Duy Thu cũng hét to một tiếng, thân ảnh bay ngược về phía sau. Thiên sư ấn trong tay cũng bị đánh rơi xuống đất. Mũi tên này quá lợi hại, uy lực gấp 10 lần mũi tên mà hắn tiếp ở Long Hồ Sơn ngày đó. Chi Thu! Lữ Tuyết lập tức đuổi theo. Ngưa ha ha ha ha ha ha ha. Đại nghệ bò dậy từ dưới đất, lại vẫy tay lên, một lần nữa lấy tên từ chỗ thuộc hạ. Tên này đã trúng Diệp Chi Thu, càn khôn sát khí, nhưng mà hình như vẫn không có gì nguy hiểm cho hắn. Lữ Tuyết đuổi theo Diệp Chi Thu, ôm ngang lấy vội vàng kêu lên. Chi Thu, chàng thế nào rồi? Ta không sao, chính là hình như kim đan bị hao tổn rồi. Diệp Chi Thu miễn cưỡng ổn định lại thân thể điều trị nội đan. Mũi tên vừa rồi, may mà có thiên sư ấn ngăn cản một phen. Nếu không e là kim đan của Diệp Chi Thu cũng đã bị chấn văng ra ngoài rồi. Mau tránh ra, đại nghệ vẫn còn thần tiến. Liễu Tuyết bảo vệ trước người Diệp Kỳ Thu hét lớn. Kim đan tả địa, tái đậu thành binh. Diệp Kỳ Thu vung tay lên, bắn hết 36 viên kim sa bản mệnh ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của Diệp Kỳ Thu. Đại nghệ đang định bắn tên, đột nhiên trông thấy mấy chục đạo hóa thân của Diệp Kỳ Thu thì không khỏi giật mình. Nhất thời không cách nào tìm được mục tiêu chính xác. Chân chân giả giả, hắn không biết được đâu mới là chân thân của Diệp Kỳ Thu. Bắn kẻ bên cạnh cửu thuê đệ nữ. Một tiệm quỷ khác mở miệng nhắc nhở. Đúng lắm. Đại nghệ như mũi tên nhắm ngay Diệp Kỳ Thu mà Liễu Tuyết đang đỡ. Nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của Diệp Kỳ Thu lại vang lên sau lưng đại nghệ. Lấy cái mạng quỷ của ngươi. Đại nghệ lắp bắp kinh hãi, tay run lên một cái, thần tiễn lệch hướng. Cùng lúc đó, xích nguyên kiếm của Diệp Kỳ Thu lại dẫn theo vài bước kiếm quang bổ về phía đầu của đại nghệ. Vừa rồi Diệp Kỳ Thu tung chiêu tát đầu thành binh, chính là nhân cơ hội một đội ngũ hành đại độn rời khỏi chỗ cũ, độn ra phía sau lưng của đại nghệ. Đại nghệ bị tát đầu thành binh làm cho hoa mắt chóng mặt, căn bản không chú ý tới điều này. Hơn nữa Liễu Tuyết cùng Diệp Kỳ Thu là vợ chồng đồng tâm, trong nháy mắt đã hiểu được ý định của Diệp Kỳ Thu, cho nên cố ý đứng nguyên tại chỗ, không đi đâu hòng đánh lừa phán đoán của đại nghệ. Cuối cùng đại nghệ không đấu trí lại Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết, thế là chịu thiệt thòi. Xoẹt một tiếng, xích nguyên kiếm chém xuống, đại nghệ rụt cổ lại, nhưng mà cũng một mất rồi, non lửa cái đầu bị chém đứt. Nhưng đại nghệ này cứ như là hình thiên không đầu vậy, mất nửa cái đầu mà vẫn còn vô cùng hung mãnh. Vung cự cung lên quét về phía Diệp Kỳ Thu ở phía sau lưng. Diệp Kỳ Thu vung xích nguyên kiếm chém phía sau cự cung, hai bên tương giao keng keng một tiếng. Diệp Kỳ Thu lùi lại phía sau vài trượng, bởi vì mũi tên đầu tiên của đại nghệ đã làm cho chấn động nội đan của Diệp Kỳ Thu, cho nên lúc này Diệp Kỳ Thu không thể nào dốc toàn bộ thu vi, cho nên khó mà đỡ được thần lực của đại nghệ. Đại nghệ ấy vậy mà cũng không dám tái chiến, chỉ cúi người nhặt nửa cái đầu của mình bị chém đứt, gắn lại như cũ, như là đội mũ, sau đó rời người bỏ đi. Nội đan của Diệp Kỳ Thu đã bị hao tổn cho nên không dám đuổi theo. Liễu Tuyết thả người độn tới, đứng bên cạnh Diệp Kỳ Thu. Kỳ Thu, chàng có bị thương nặng lắm không? Ta không sao, Diệp Kỳ Thu nói. Đại nghệ dẫn theo bộ hạ của mình ào ào đi về phía tây. Vạn kiếm quy nhất. Đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên phía sau lưng Diệp Kỳ Thu. Vô số kiếm quang lướt qua đỉnh đầu, đuổi theo bóng lưng của đại nghệ. Thanh Câu Hổ Quốc đã trận pháp bố trí xong từ sớm. Lúc này trưởng lão Tổ Khâu Thành thấy có sơ hở, lập tức kích phát vạn kiếm tề phát. Vạn kiếm quang tụ hợp trên không trung, chớp mắt một luồng cường quang bay thẳng đến sau lưng của đại nghệ. Hổ Quốc trên dưới một lòng, trong nháy mắt bộc phát uy lực vô cùng khủng bố. Đại nghệ quay đầu lại, trong tay cầm một mũi tên vàng bắn về phía vạn kiếm quý nhất của Hổ Quốc. Bùm một tiếng, kiếm vàng và kim tiễn va chạm với nhau rồi nổ tung, hóa thành vạn đốm lửa nhỏ bay trên bầu trời. Vô sĩ, dám đánh lén ta. Đại nghệ nổi giận gầm lên, quỷ ảnh bị chấn thổi bay lên trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà đội quân của tiệm quỷ kia cũng bị trùng kích, chấn cho tơi bời. Thiên nhãn quỷ vương tam đầu quỷ vương bắt đầu chớp lấy cơ hội, dẫn theo quỷ binh của mình, nhân cơ hội đánh lén. Các tiệm quỷ binh bại như núi đổ, lũ lượt chạy trốn, hoảng loạn như chó nhà có tang. Liễu Tuyết nhìn thấy cảnh tượng, Thiên Văn nói, vô cực chi loạn sắp bắt đầu rồi. Chi Thu, mau lệnh cho các quỷ binh rời khỏi đây, chúng ta trở về Thanh Câu Hổ Quốc thôi. Diệp Kỳ Thu vội vàng gật đầu, ra lệnh cho quỷ binh thu đội, phân bố ở xung quanh giã ma lính, không thể nào chạy loạn. Trưởng lão Tổ Khâu Thành cũng chỉ huy đội vệ sĩ Hổ Quốc ẩn nấp lại một lần nữa. An bài thỏa đáng xong, Diệp Kỳ Thu cùng Liễu Tuyết độn trở lại Hổ Quốc để ứng phó với vô cực chi loạn. Loạn tượng đã bắt đầu trong phạm vi Hổ Quốc, sát khí nổi lên tung hoành. May là đã có sự chuẩn bị từ trước, Liễu Yên và Yêu Đào chia nhau dẫn đội, dẫn dắt người của Hổ Quốc liên tục qua lại giữa sát khí, tiến vào Hồ Thiên Chi Thuật. Diệp Kỳ Thu cũng hỗ trợ dẫn dắt, bảo vệ đám vệ sĩ của Hổ Quốc. Liễu Tuyết thì dẫn theo Thanh Khâu Quốc Chủ qua lại không ngớt giữa các tế đàn ở Thanh Khâu Hổ Quốc để an ủi con dân của mình. Có Liễu Tuyết và Thanh Khâu quốc chủ an ủi, nỗi sợ hãi trong lòng dân chúng của Hộ quốc cũng giảm bớt. Tất cả để có thể an bài ở tế đàn quảng trường, từ từ đợi vô cực chi loạn trôi qua. Liễu Tuyết dò xét khắp nơi, thấy tình thế đã ổn định, thì tìm tới Hồ Thiên Đại Trận tìm Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lúc này đang chỉ huy mọi người tránh nạn, nhìn thấy Liễu Tuyết tới thì cười nói. Hình như là có thể tránh được qua lần vô cực chi loạn này rồi. Không có vấn đề gì lớn đâu, Chi Thu. Chàng tranh thủ thời gian, dẫn theo mọi người đi luyện công để chữa trị nội đan, hao tổn của chàng đi. Chờ vô cực chi loạn trôi qua, ta sẽ đuổi theo Nha Minh Tiệm Quốc để tiêu diệt đại nghệ. Nha Minh Tiệm Quốc hoàn toàn để tiêu trừ vĩnh viễn hậu hạ về sau. Liễu Tuyết nói. Được rồi, ta sẽ đi luyện công. Diệp Chi Thu gật đầu, thân ảnh di chuyển tìm kiếm vô cực phúc địa trong vô cực chi loạn để chuẩn bị tu luyện. Yêu Đào, Tô Chân, Ấu Lam và bốn quỷ đồng tử đều đi theo sau lưng Diệp Chi Thu, chuẩn bị nhân cơ hội này để tu luyện hưởng sái. Vương Hàm và Liễu Yên thì không thể tu luyện bởi vì trụ cột không có vững, không thể nào hấp thu được linh lực trong vô cực trận. Liễu Tuyết thân là thần của Thanh Khâu Hổ Quốc, phải chủ trì đại cục cho nên không dám tham gia tu luyện. Chẳng bao lâu sau, Diệp Chi Thu đã xác định được phúc địa để mọi người lập tức bắt đầu tu luyện. Trong vô cực linh lực dư thừa, trăm sông đổ về một biển, ào ào tiến vào đan điền của Diệp Chi Thu. Đan điền bị hao tổn của Diệp Chi Thu được chữa trị trong nháy mắt. Tô Chân, Ấu Lam căn cơ quá thấp, chỉ tu luyện một nén nhang thì đã tới cực hạn, đều tự cảm thấy đan điền của mình căng cứng, không dám luyện thêm nữa. Yêu Đào thì tu vi cao hơn, không chỉ luyện nội đan điền mà còn muốn nhân cơ hội này để thăng cả chín thanh trường kiếm. Tu vi của bốn quỷ đồng tử cũng tăng lên rất nhiều, quỷ ảnh ngưng thực không khác gì người sống. Lần tu luyện này rất an tĩnh, không có bất kỳ ai quấy rầy. Ngoại trừ Diệp Chi Thu ra, tu vi của mọi người hầu như là đều tăng gấp đôi. Tu vi của Diệp Chi Thu hiện tại đã rất cao, muốn phá vỡ bình cảnh thì khó hơn người bình thường rất nhiều. Cảnh giới của Diệp Chi Thu hiện tại đã là kim đan đại thành, nếu lên nữa chính là nội ngoại đan thành, toàn thân đều là kim đan. Diệp Chi Thu cảm thấy muốn đột phá cảnh giới này thì cần thêm mấy lần vô cực chi loạn giúp sức nữa mới được. Sắc trời dần sáng, vô cực chi loạn rốt cuộc đã trôi qua. Thanh Khâu quốc chủ và Ngũ Đại trưởng lão cùng kiểm tra Thanh Khâu vệ sĩ, tổn thất cực ít, chỉ có mấy trăm người bị mất tu vi, biến thành phế nhân mà thôi. Tai kiếp đã đi qua, cả nước đều mở tiệc ăn mừng. Đối với Thanh Khâu Hổ quốc mà nói, lần này xem như là tam hỷ lâm môn. Thứ nhất, Huệ Nữ nương nương thánh giá hàng lâm. Thứ hai, vượt qua được vô cực chi loạn. Thứ ba, thành công ngăn chặn và đánh lùi đợt tấn công của Nha Minh Tiệm Quốc. Giữa bữa tiệc, Thanh Khâu quốc chủ nói, nương nương thánh giá, có gì an bài nữa không? Người sẽ vĩnh viễn ở lại Thanh Khâu Hổ quốc cùng bọn ta không? Liễu Tuyết lắc đầu. Vô cực chi loạn chỉ mới bắt đầu. Đấu chuyển tinh di mới là kiếp nạn cuối cùng. Cho dù đấu chuyển tinh di đi qua, chúng ta đã giữ được mạng sống của mình, nhưng mà vẫn phải đối mặt với cái cục mới. Khi đó, kết giới lục đạo sẽ bị đánh phá. Thần ma quỷ quái qua lại giữa lục đạo, nay chết về tay ai còn chưa biết đâu. Thanh Cơ quốc chủ đứng lên. Chúng ta nguyện ý thề chết đi theo nương nương thánh giá, dù máu chảy đầu rơi cũng quyết không từ nan. Liễu Tuyết gật đầu nói, chỉ còn nửa năm nữa là tới đấu chuyển tinh duy chính thức rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tiêu diệt Nha Minh Tiệm Quốc, bình định minh giới trong thời gian này, sau đó mới có thể chuyên tâm ứng phó với đấu chuyển tinh duy và những tình huống này có thể xảy ra trong tương lai. Diệp Chi Thu nói tiếp, cho nên bọn ta dự định lập tức rời khỏi Thanh Cổ Quốc để đi đuổi giết Tiệm Quốc Quỷ Đế. Yêu Đào lập tức nói, Diệp Lang, ta muốn ở cùng chàng và nương nương. Diệp Chi Thu nhức đầu cười nói, chuyện này... Được rồi, ta cũng đang có ý định này. Liễu Tuyết lại nói tiếp, nhân gian đảo vô cùng hỗn loạn, chúng ta nhân sự không có đủ. Nếu như Hồ Quốc có thể điều một nhóm đệ tử tinh anh tới giúp sức thì thực sự là sự giúp ích rất lớn cho chúng ta. Cô hồn dã quỷ đang tràn vào khắp nhân gian đảo, chỉ dựa vào nhân thủ của Tam Thanh Môn Hạ thì không biết chừng nào mới có thể bắt hết được. Cho nên Liễu Tuyết mượn tính dùng binh lực của Hồ Quốc Thanh Khâu để giúp sức chuyện này. Ngay vậy thì Thanh Khâu quốc chủ lập tức ôm quyền. Hồ quốc trăm vạn dân chúng, xin nương nương cứ tự nhiên phân phó. Lễ Tuyết gật đầu nói, vậy ta cũng không khách sáo nữa. Nhân số không cần quá nhiều, có 100 người là được rồi, do Yêu Đào dẫn đầu. Mọi người tản ra khắp nơi, tham dự hành động bắt quỷ của đạo môn. Đối phó với Nha Minh Tiệm Quốc thì cứ giao cho ta và Chi Thu. Như vậy cũng được, quỷ binh của ta sẽ phối hợp với các ngươi. Diệp Chi Thu nói, Yêu Đào mừng rỡ sau khi xin chỉ thị của quốc chủ và mẫu tân, lập tức đi lựa chọn binh sĩ tinh anh, chuẩn bị xuất phát. Diệp Chi Thu và Lưu Tuyết cũng rời khỏi bữa tiệc, gọi đám người Lưu Yên tới nói chuyện. Lưu Yên nói, tí tí, ta không muốn đi cùng các ngươi. Lưu Tuyết kéo tay Lưu Yên và nói, Yên Nhi, bây giờ muội cần tu luyện, gia tăng thực lực của mình. Ta đã tổng hợp một ít pháp thuật dành riêng cho muội. Muội cứ ở lại Thanh Khâu Hổ Quốc mà an tâm tu luyện đi. Phương Hàm sẽ ở đây cùng muội. Tí tí, muội. Lưu Yên rõ ràng là không muốn như vậy. Nào, Yên Nhi ngoan. Nếu như muội không cố gắng để thăng thực lực của bản thân, sau này sao ta có thể dẫn muội tới Thiên Nhân Đạo được chứ? Cố gắng tu luyện đi, sau này đắc đạo thành tiên, chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Công pháp mà ta để lại cho muội đều rất đơn giản. Muội lại thông minh như vậy, nhất định là sẽ nhanh chóng học được thôi. Lưu Tuyết nói. Lưu Yên ngẫm nghĩ, cuối cùng đành phải gật đầu. Chính bản thân cô cũng biết, nếu như không thể nào để tăng thực lực của bản thân lên, cho dù có đi theo Diệp Kỳ Thu và Tỷ Tỷ, thì cũng chỉ là gánh nặng của hai người mà thôi. Diệp Kỳ Thu thở dài một hơi nói, Tô Chân, Ấu Lam đều đi theo bọn ta. Tiểu Thái Tế Tần Mao Nhân thì có đi theo bọn ta hay là ở lại Tiệm Quốc thì đều được. Ta cùng Tần Mao Nhân ở lại Hồ Quốc, cùng Liễu Yên và Vương Hàm chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về. Tiểu Thái Tế cảm khái nói, nhóc con này ở Hồ Quốc được đái hưởng đái ngộ của khách quý cấp bậc Vô Cực Chi Loạn, cho nên cảm giác tồn tại của mình rất ngưu bức, cho nên không muốn rời khỏi đây. Hơn nữa, Hồ Quốc là một loại thế ngoại đào nguyên không bị ô nhiễm, khí tức ở đây rất thích hợp với Tiểu Thái Tuế hơn. Cũng được, nhưng mà ngươi phải nghe lời, không được nghịch ngợm đấy. Lý Tuyết âu yếm sờ đầu Tiểu Thái Tuế. Đêm hôm sau, kết giới của Thanh Khâu Hổ Quốc cũng được mở ra. Diệp Kỳ Thu và Lý Tuyết dẫn theo Tô Chân, Ấu Lam, Yêu Đào và 100 tinh anh của Hổ Quốc từ biệt Thanh Khâu Hổ Quốc đi thẳng tới Mao Sơn. Đến nửa đêm, mấy người Diệp Kỳ Thu đã tới được Mao Sơn. Thế quan đạo trưởng lúc này đang ngủ. Biết được đồ đệ của mình trở về thì ông vội vàng rời giường tới gặp mặt. Diệp Kỳ Thu an bài cho các vệ sĩ của Hổ Quốc, sau đó dẫn theo Liễu Tuyết đến gặp sư phụ. Thế quan đạo trưởng nói, Địa Tạng Vương vừa mới tới, muốn gặp ngươi. Còn ngồi nói chuyện phiếm một lúc với ta. Địa Tạng Vương tới tìm ta? Diệp Kỳ Thu cười lạnh. Chẳng lẽ lão hòa thượng này biết rõ Tuyết Nhi đã trở lại, cho nên muốn bày mưu quỷ kế gì để hãm hại bọn ta sao? Lưu Tuyết thì rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười không nói. Thế quan đạo trưởng lắc đầu. Địa Tạng Vương tới Mao Sơn để thương lượng việc trùng kiến địa phủ cùng với chúng ta. Trùng kiến địa phủ? Tới đây nhờ chúng ta giúp hắn sao? Diệp Kỳ Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi suy cười. Trùng kiến địa phủ thì cũng được, nhưng Diệp Kỳ Thu muốn làm người đứng đầu của địa phủ, không phải là chỉ có ổ quỷ thôi sao? Đến lúc đó, ta để quỷ đồng tử và hai quỷ vương trông coi là được. Lại tìm kiếm thêm vài lão quỷ, có thể là thập điện minh vương rồi. Nhưng mà, Địa Tạng Vương thì hơi khó xử lý đây. Ngoại trừ giải quyết luôn cả Địa Tạng Vương, rồi tìm một lão quỷ khác giả mạo Địa Tạng Vương, thì có lẽ mới giải quyết được cái vấn đề này. Bởi vì địa phủ đã tồn tại rất lâu, Diệp Kỳ Thu muốn trùng kiến địa phủ nhất định phải có thập điện minh vương và Địa Tạng Vương, nếu không thì rất khó lung lạc chúng quỷ. Không phải, Địa Tạng Vương hắn nói lần này hắn giúp chúng ta. Thế quan đạo trưởng nói, hắn giúp chúng ta? Giúp kiểu gì? Có điều kiện gì hay không? Diệp Kỳ Thu nói. Thế quan đạo trưởng gật đầu. Điều kiện của Địa Tạng Vương là muốn ngươi tiêu diệt Nha Minh Tiệm Quốc, hơn nữa thả mấy lão quỷ của Minh Quân trong tay ngươi ra. hắn sẽ giúp chúng ta trùng kiến âm ti địa phủ, sau đó đá tập điện Minh Vương ban đầu tới nhà Minh Tiệm Quốc rồi phong tỏa lại. Sau này hai giới âm dương là do ngươi và Tuyết Nhi cô nương đứng đầu. Nhưng các ngươi phải mở rộng thông đạo luân hồi, đừng để từng hồn phách được đi nhận luân hồi thực sự. Luân hồi thực sự? Diệp Ký Thu ngẩn người ra, lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Tuyết Nhi cô nương hiểu tất cả. Thích Quan đội trưởng ngước mắt nhìn Liễu Tuyết. Liễu Tuyết gật đầu. Lần này ta trở lại Nhật Nguyệt Thần Sơn, nhớ lại chuyện quá khứ. Đúng là trong Thiên Nhân Đạo có luân hồi, nhưng mà Nhân Gian Đạo lại không có. Địa Tạng Vương ở Minh Giới là muốn mở ra luân hồi chi đạo, tiếc rằng đến tận bây giờ vẫn chưa có hoàn thành. Là trước kia ta đã hiểu lầm Địa Tạng Vương và Minh Giới. Diệp Chi Thu cảm thấy rất khó hiểu. Thế phải làm sao mới mở ra được luân hồi chi đạo? Liễu Tuyết mỉm cười lắc đầu. Chuyện này thì ta cũng không có biết. Có lẽ Địa Tạng Vương biết thông tin gì đó. Luân hồi chi đạo chắc chắn nằm ở đâu đó trong âm ti. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Chuyện này trước tiên để sau hãy nói đi. Tuyết Nhi, chúng ta vẫn nên đi tiêu diệt Nha Minh Tiệm Quốc trước đã. Nếu như không tiêu diệt bọn chúng, 6 tháng sau, đấu chuyển tinh di bắt đầu. Tại Vương Mẫu từ Nhật Nguyệt Thần Sơn xuống đây, thì chúng ta chẳng phải là sẽ mệt mỏi hơn sao? Thế quan đội trưởng phất tay nói, Chi Thu, chúng ta nên giải quyết quỷ hồn ở Nhân Gian Đạo thế nào đây? Sư phụ, tình hình ở Nhân Gian Đạo có nghiêm trọng lắm sao? Diệp Chi Thu hỏi. Thế quan đạo trưởng lắc đầu. Còn phải nói sao? Mấy người Hứa Bội gia, Ngô Chỉ Vĩ, Bàng Hạo bắt quỷ khắp nơi. Nhưng mà càng bắt lại càng nhiều, ai cũng gấp tới độ suýt sứt đầu mẻ chán rồi. Phải biết, hiện tại Minh Giới đã không còn. Đám cổ hồn giáo quỷ kia chạy loạn khắp nơi, không kiêng nể gì nữa, huynh hoang gây sự khắp nơi. Cả đám quỷ binh đến ra từ Minh Giới, cũng như lúc cháy nhà mà hôi của nữa. Đáng chết nhất chính là đám tiểu âm thần vốn ở Dương Gian, hiện nay cũng đục nước béo cò, lén lút gây sự. Hơn nữa, chúng đã có rất nhiều dã quỷ liền vào thành phố lớn, cánh thầy tà bắt quỷ khắp nơi cũng được dịp lên giá. Diệp Chi Thu đau hết đầu và nói, tình hình ở đâu là nặng nhất? Bị nặng nhất chính là vùng Tây Xuyên, đó là nơi giao giữa U Minh Đạo và Nhân Gian Đạo. Hơn nữa Tây Xuyên cũng là vùng núi nắm núi nhiều non, giúp đám quỷ này dễ lẩn trốn hơn. Thế quan đội trưởng nói. Diệp Chi Thu gật đầu. Được rồi, ta sẽ lập tức hành động thu thập đám lão quỷ này. Thế quan đạo trưởng yên tâm gật đầu. Diệp Chi Thu lại bàn bạc về phương án cụ thể với sư phụ thêm một lúc nữa, sau đó mới dẫn Liễu Tuyết rời khỏi đây. Bên ngoài Kế Nguyên Quan, Diệp Chi Thu thả hai quỷ vương ra và nói, hai quỷ vương các ngươi dẫn theo đám quỷ huynh thuộc hạ đi về phía tây, men theo sơn lâm đi thẳng hướng Tây Xuyên. Trên đường gặp phải cô hồn giáo quỷ hoặc quỷ binh của Minh Giới lang thang, nếu làm điều ác thì cứ giết hết. Ta với Liễu Tuyết đến nhà Minh Tiệp Quốc xem thử xem thế nào, sau đó sẽ tới Tây Xuyên gặp mặt với các ngươi. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Suốt cả một quá trình thì chúng ta đều tưởng rằng là không có luân hồi, đều tưởng rằng luân hồi chỉ là trò cười, trò lừa bịp của Minh Giới và các đạo môn trong thiên hạ. Nhưng mà đến tập ngày hôm nay vô tình hé lộ ra một cái sự kiện, một cái tình tiết vô cùng mới, phá vỡ kết cấu của 2/3 cái bộ truyện này. Đó là luân hồi thực sự tồn tại. Nhưng mà để mở ra được luân hồi thì chúng ta tiếp tục chờ có diễn biến tiếp theo nhé. Nói trước không có hay cho lắm, nói chung là khá là hay. Bộ truyện này tiết tấu thế này là khá là hay. Gần đến kết thúc rồi. Sau khi nghe chuyện xong thì mỗi người hãy để lại cho Đăng Xin một like, bình luận chữ chuyện hay hoặc chữ gì đó, chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này, đăng ký kênh nếu các bạn thích. Còn bây giờ, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.